Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738. Chúc mừng. Thực hiện: Bách Lý Thanh Phong. Nghe được Bách Lý Trường Không lời nói, thần sắc có như vậy một tia hoảng hốt. Năm đó hắn đối với thế giới này cảm thấy mê mang lúc từng cùng nhị gia gia Bách Lý Trường Không nói qua một chút mình ý nghĩ, không nghĩ tới hắn cho đến nay đều còn nhớ rõ. Miễn cưỡng tính thực hiện một chút, nhưng cách triệt để thực hiện còn kém một chút xíu. Loại người, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, muốn tiêu diệt loại người loại chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta Đông Thần Châu bên trong có loại người chiếm cứ hoang sơn dã lĩnh cũng không nhiều, nhưng lẻ loi tổng cộng lại số lượng cũng là không ít. Đương nhiên, lấy Thanh Phong ngươi hiện tại năng lực, nếu có tâm, tốn một chút thời gian tự nhiên có thể đem lục trên đất loại người loại tiêu diệt. Nhưng cho dù ngươi có thể tiêu diệt Đông Thần Châu tất cả loại người, vẫn khó mà từ căn nguyên bên trên ngăn chặn loại người loại đối với Đông Thần Châu uy hiếp. Dù sao, loại người loại bắt nguồn từ thế giới thứ hai không gian thông đạo, mà những này không gian thông đạo ai cũng không biết sẽ như thế nào hình thành, lại sẽ ở đâu hình thành. Nói một cách khác, ai cũng không biết những này loại người loại đột nhiên liền giáng lâm đến chúng ta thế giới. Ta biết phải giải quyết vấn đề này phương pháp thực tế trên có hai cái. Thứ nhất tương đối bị động, đó chính là để nhân loại chúng ta thế giới sinh ra càng nhiều cường giả. Cứ như vậy, cho dù thật có loại người loại đột nhiên xuất hiện tại thế giới của chúng ta, chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng đi đối kháng loại này hung tàn quái vật, đem diệt sát, khu trục. Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu, tán thành Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp. Thật giống như trước đây không lâu Thiên Khuyết Sơn loạn, 8 vạn địa quật người giết vào Đông Thần Châu. Nếu như lúc ấy Đông Thần Châu bên trong cùng loại với Bách Lý Thanh Phong dạng này có thể một người giết tán hơn 4.000 địa quật người, cao thủ có mười mấy cái, trên 100 cái, chỉ là 8 vạn địa quật người, đáng là gì uy hiếp. Phương pháp thứ hai phức tạp rất nhiều, ta rất do dự, nội tâm thậm chí cảm thấy bài xích, bởi vì cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Bách Lý Thanh Phong nói, thở dài một cái, đó chính là tiến vào thế giới thứ hai, hướng thế giới thứ hai chỗ có sinh linh tuyên cáo chúng ta tồn tại, cũng để bọn hắn biết, bước vào chúng ta phương thế giới này chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Dạng này cho dù thật có loại người loại phát hiện đột nhiên mở ra không gian thông đạo, cũng tuyệt đối không dám đạp nhập không gian thông đạo nửa bước. Cứ như vậy, tự nhiên mà vậy liền có thể giải quyết loại người loại mang tới uy hiếp. Bách Lý Trường Không nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, há hốc mồm, trong miệng không thể muốn phun ra 3 chữ. Bất quá, làm hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, Bách Lý Thanh Phong chân chính bước vào tu hành giới đến nay, đủ loại hành động, những lời này hắn cuối cùng không nói ra miệng. Bởi vì, Bách Lý Thanh Phong sẽ có dạng gì tương lai, ai cũng không biết. Thậm chí đang nghe được Á Tác Thủ Tướng, A Lạc Phu Thủ Tướng có quan hệ với hắn đủ loại sự tích không để lại dư lực tuyên truyền về sau, hắn Bách Lý Trường Không đều có chút hoài nghi, trước mắt cái này dần dần rút đi ngây ngô người trẻ tuổi, đến cùng phải hay không hắn cháu trai, nên sẽ không lấy thật là chân thần chuyển thế a? Bằng không giải thích thế nào hắn thường thường không có gì lạ sinh hoạt 19 năm, đột nhiên tư chất đại biến, tại ngắn ngủi trong 3 năm đăng lâm thế giới chi đỉnh, trở thành có thể lấy lực lượng một người hủy diệt Kính Sơn vô địch tồn tại. Đúng vậy, vô địch tồn tại. Hiện tại Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên đã có người đem Bách Lý Thanh Phong đơn độc liệt ra, quan lấy chí cường vô địch xưng hào, thậm chí còn có người muốn gọi hắn là đệ nhất thế giới. Dù sao hắn hiện tại mặc dù không có bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, nhưng chết trong tay hắn bên trên nửa bước truyền kỳ đều có một cái, thậm chí hai cái, loại này chiến tích vẻn vẹn chí cường vô địch đều không đủ lấy hình dung. Dù là đương kim thế giới thật còn có người đã thắng được hắn, nhưng không có người nào so với hắn càng có thể chạy. Chỉ cần hắn chạy nhanh, tại sắp chiến bại trước cấp tốc thối lui, hắn vẫn có thể lấy vô địch xưng chi. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thật lâu, Bách Lý Trường không mới nói ra một đoạn như vậy lời nói tới. Hắn hiện tại mặc dù tu thành vô lậu chân thân, xem như đến trấn quốc cấp, nhưng hắn vẫn lo lắng lại để cho Bách Lý Thanh Phong nói tiếp hắn vị này Lôi Đình Tông tông chủ sẽ không gánh nổi mặt mũi thất thố, bởi vậy vội vàng nói, đừng tại cửa ra vào, chúng ta đi vào lại nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, vừa vặn ta cũng có việc muốn thỉnh giáo một chút ra ra ngươi. Đồng thời đối với đứng sau lưng, Bách Lý Trường không nghênh đón ra Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Dư Trường Thanh, cùng nghe hỏi mà tới Đông Thánh Dương. Nam Phong qua đám người từng cái chào hỏi, rất nhanh, một đoàn người đã tiến vào Lôi Đình Tông bên trong. Lúc này Bách Lý Thanh Phong mang theo San Bằng Kính Sơn Chi Uy trở về. Danh vọng sớm đã nhảy lên tới mức trước đó chưa từng có. Lại thêm bên trên hắn ngày bình thường rất ít đến Lôi Đình Tông. Một khi trở về, toàn bộ Lôi Đình Tông trên dưới đều là răng đèn kết hoa. Một mảnh chúc mừng, vì sao có loại chơi trò chơi đại kết cục muốn thông quan cảm giác. Rõ ràng còn có cái mục tiêu cuộc sống chưa thực hiện. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bên ngoài cái kia náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng không nhịn được thầm thì, mang theo loại này quái dị cảm giác, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến Lôi Đình Tông chủ điện. Trải qua những năm này tu kiến, Lôi Đình Tông chủ điện sớm đã tu kiến hoàn thiện, lại thêm bên trên biết được Bách Lý Thanh Phong muốn tới. Phàm là tông môn tinh nhuệ đều đã chạy tới trong chủ điện. Bách Lý Thanh Phong một chút nhìn quá khứ, lại có bên trên hơn trăm người, mà cái này hơn trăm người bên trong, liền không có một cái tu vi thấp hơn võ giả cấp 3. Thậm chí liền tu thành nội tức tông sư đều không phải số ít. Chúng ta Lôi Đình Tông mạnh như vậy. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua có chút ngạc nhiên. Lôi Đình Tông hiện tại có thiên nhân hai vị, tức Đông Thánh Dương trưởng lão cùng Nam Phong Quá trưởng lão. Chân tiên hai vị, đồng dạng là Nguyên Tân Hỏa Thánh Điện Đông Lâm Biển, Lạc Lâm, hướng xuống thì là ta cùng Lữ Bình Lữ hai vị lục địa chân tiên. Tông sư cùng lấy bên trên võ giả chung 64 người. Mà cái này 64 người bên trong, Tân Tấn Tông Sư 42 người, Chu Thiên Tông Sư, Đại Tông Sư, Chiến Tướng, Chiến Thần tổng cộng 22 người. Bách Lý Trường không có chút tự hào nói, dựa vào những trong năm này ngươi không ngừng chuyển tới tài nguyên. Lôi Đình Tông hiện tại quy mô đã không kém hơn Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch xây dựng Tam Thánh Minh. Cái này vẫn là không có tính toán ngươi cùng Kha Kha nữ sĩ nguyên nhân. Lôi Đình Tông đến hiện tại mới tính có tư cách được xưng là Hy Á chân chính đệ nhất đại tông. Bách Lý Thanh Phong gặp nhẹ gật đầu, có những người này ở đây, Lôi Đình Tông hiện tại cuối cùng không đến mức lại như lúc trước. Đến bên trên một hai cái cường giả cấp 9 liền gặp phải diệt cửa hiểm. Nhất là Đông Thánh Dương cùng Nam Phong Quá tồn tại, trên diện rộng phong phú Lôi Đình Tông chiến lực, hai người bọn họ nắm giữ tam hợp thuật làm đến bọn hắn tại chiến lực bên trên không chút nào tài. Kha Kha này đỉnh phong thiên nhân phía dưới, như lại cùng Kha Kha cùng một chỗ đánh phối hợp, tu thành bạch ngân thân thể cấp 9 vô địch đều có thể chống đỡ 1-2. Trước mắt Lôi Đình Tông chân chính cần kiêng kỵ chính là chí cường chiến lực. Bất quá không sao, ta lần này đến sẽ đem Lân Hoàng đặt ở Lôi Đình Tông, để nó trở thành Lôi Đình Tông thủ sơn thần thú. Lấy Lân Hoàng chiến lực, bình thường 1-2 cái nửa bước truyền kỳ cũng không là đối thủ. Lôi đình tông có thể bảo vệ gối cao không lo. Ngoài ra Triệu Kiếm Thánh phần lớn thời gian cũng đãi tại Hạ Á. Thật gặp bên trên Lân Hoàng đều không đối kháng được địch nhân. Các ngươi chỉ cần hướng Triệu Kiếm Thánh cầu viện, lấy tốc độ của hắn, mấy phút liền có thể chạy đến. Bách Lý Thanh Phong nói, đem Lân Hoàng đặt ở Lôi Đình Tông. Bách Lý Trường không nao nao, Lân Hoàng thả Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Ở bên kia nó đã có thể nhanh chóng trưởng thành là chân chính truyền kỳ sinh vật. Cũng có thể tạo được tọa trấn không gian chi môn tác dụng. Không sao, với ta mà nói Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn giá trị căn bản là không có cách cùng Lôi Đình Tông sánh vai, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn tất nhiên là để trong lòng mọi người một hồi cảm động. Không nghĩ tới từ trước đến nay rất ít đến Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong tông chủ đối với Lôi Đình Tông cư nhiên như thế coi trọng, liền có thể dẫn tới đỉnh tiêm thế lực chút xuống toàn bộ tài nguyên tu kiến không gian chi môn cùng. Với khách quan tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Sau đó Bách Lý Trường không thừa dịp Bách Lý Thanh Phong tại cùng giữa sân đám người hào hào triển nhìn một cái Lôi Đình Tông phát triển tương lai. Cũng công bố trong tương lai trong một năm hoàn thành trong môn chí ít 100 cái tông sư. Chiến tranh cấp cường giả nhỏ mục tiêu. Đồng thời cổ vũ môn nhân tận sắp tu luyện đến đại tông sư. Chiến thần cấp, một khi bọn hắn biểu hiện ưu tú, cũng đối với Lôi Đình Tông có ưu dị cống hiến. Có thể ban cho chân quý tài nguyên giúp đỡ nhanh chóng cô đọng vô lậu chân thân. Một phen hứa hẹn hà, đám người phảng phất thấy được Lôi Đình Tông vô hạn tương lai. Từng cái phấn chấn không thôi, sớm gia nhập Lôi Đình Tông Dư Trường Thanh, Cá Bơi, Quách Cự Hiệp đám người âm thầm liếc nhau một cái, trong lòng càng là tràn đầy may mắn. Tân Khuy bọn hắn sớm lên Lôi Đình Tông xa giá. Trước mắt rốt cục nhịn đến thu hoạch thời điểm, nhất là Dư Trường Thanh, ngắn ngủi không đến 2 năm, đã từ tông sư cảnh tu luyện đến Chu Thiên Tông Sư Đỉnh Phong. Chỉ chờ ngộ ra Hỗn Nguyên Huyền Diệu, liền có thể tấn đến Đại Tông Sư cảnh giới, mà Đại Tông Sư đến lục địa chân tiên tài nguyên tích lũy đối với Phú Giáp một phương Lôi Đình Tông. Đến nói không đáng kể chút nào. Trừ phi bọn hắn nghĩ đạp bên trên chí cường con đường. Bằng không, thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành vô lậu chân thân thuế biến cùng tích lũy. Hội nghị kéo dài hơn một giờ. Tất cả Lôi Đình Tông tinh nhuệ mang theo đối với tương lai vô hạn ước mơ tán đi. Mà Bách Lý Thanh Phong lưu lại Đông Thánh Dương. Lôi Đình Tông hiện tại mặc dù có cấp 9 chiến lực, nhưng chí cường chiến lực cũng chỉ có hắn cùng Lân Hoàng. Lân Hoàng trung quy là hung thú. Hắn tại Lôi Đình Tông lúc có thể tự sai sử như cánh tay. Như hắn không tại, Bách Lý Trường không đám người muốn hiệu lệnh Lân Hoàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cả hai ở giữa chênh lệch quá xa, cho nên hắn dự định đem được từ Kính Sơn cái kia 4 loại uẩn dưỡng tinh thần thiên tài địa bảo giao cho Đông Thánh Dương. Đông Thánh Dương trước đây thật lâu đã luyện thần cảnh giới đã đến cửu trọng đỉnh phong. Mượn nhờ cái này 4 kiện thiên tài địa bảo, đột phá đến luyện thần thập trọng xác suất rất lớn. Cũng coi là hắn đối với Đông Thánh Dương không xa ngàn dặm từ Ma La Quốc đi theo chính mình đến Hạ Á thành phố một điểm hồi báo. Đông Thánh Dương điện chủ ngươi cứ chờ một chút. Thừa dịp tất cả mọi người tại, ta có chuyện trước cùng ta nhị gia gia nói một câu. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tông chủ có việc trước đi làm việc. Ta vừa vặn đi xem một chút đệ tử của ta. Đệ tử, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Là Bách Lý Điệp, Bách Lý Trường không vừa nói. Một bên mở ra không biết nơi nào lấy ra giữ ấm chén. Mở ra. Uống một ngụm, Đông Thánh Dương điện chủ nói tiểu điệp nha đầu luyện thần phương diện rất có thiên phú. Cho nên nhận lấy nàng làm đệ tử, tiến hành dạy bảo, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Đông Thánh Dương một chút. Bách Lý Điệp tiểu cô nương luyện thần thiên phú thật sự không tệ. Mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng ta có nắm chắc, dốc lòng dạy bảo hạ dù là không dựa vào tài nguyên. Nàng tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn bát trọng thức tỉnh. Đông Thánh Dương nói, vậy làm phiền Đông Thẩm Dương điện chủ. Bách Lý Thanh Phong nói, tương lai chỉ có thể đến bát trọng thức tỉnh đệ tử tự nhiên sẽ không bị Đông Thánh Dương nhìn ở. Trong mắt, hắn chịu nhận lấy Bách Lý Điệp, hiển nhiên là tại tỏ rõ thái độ của mình. Các ngươi trước trò chuyện, Đông Thánh Dương nói quay người đi ra ngoài. Đãi đến bọn hắn rời đi, Bách Lý Trường không mới nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nhìn ngươi như thế một bộ thận trọng việc dáng vẻ, nên sẽ không lại có cái đại sự gì à? Là có, Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Bộ dáng này, để Bách Lý Trường không vội vàng uống liền ba miệng nước. Sau đó mới nghiêm mặt nói, ngươi nói, ta muốn để nhị gia gia thay ta hỏi một chút sư thiên nhai gia gia liên quan tới sư y. Y sự tình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.